Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ lẽ thường của hắn ta, không từ ngữ nào có thể miêu tả sự chấn động trong lòng giờ phút này nhanh quá. Hắn ta thậm chí còn không nhìn thấy rõ Lâm Nhất rút kiếm ra như thế nào, đợi đến khi hắn ta nhìn thấy, Lâm Nhất đã thu kiếm về. Khi thân kiếm hoàn toàn chui vào vỏ, Bùi Vũ và Lãnh Nhạc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã biến thành hai cơ thể không đầu. Người đã chết, cuối cùng hắn đã làm bằng cách nào? Võ giả của các giới vực lớn khác nhau ở quanh đây vội vàng tiến về Nhật Diệu Chi Linh không phải số ít. Rất nhiều người bị tia kiếm quang vừa rồi thu hút, quay đầu lại thì nhìn thấy được cảnh tượng khó tin này. Trong mắt họ tràn đầy kinh ngạc, ai cũng chấn động không kém gì Trần Huyền. Tiểu tử này là ai thế? Mạnh thật. Cảnh giới thiên phách mà lại có thể giết được hai cao thủ đã hơn cảnh giới thiên phách. Lâm Mộ giết người chỉ cần một kiếm, Lâm Mộ, có phải tiểu tử này là Lâm Nhất, người đã đánh bại nhân tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao không? Áo xanh, kiếm khách, đeo hộp đựng kiếm, không thể sai được, chắc chắn là hắn, Lâm Nhất của huyền hoàng giới. Tiểu tử này thật đáng sợ, một nhân tài kiệt xuất đến từ giới vực cấp thấp mà lại mạnh một cách nghịch thiên như thế. Lúc trước ta còn không tin có người có thể đánh bại yêu nghiệt giới vực cấp cao, nhát kiếm này đủ để chứng minh lời đồn không phải giả. Một kiếm giết chết Bùi Vũ và Lãnh Nhạc khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ, thậm chí quên mất đi về phía chỗ sâu của dị tượng. Vèo, vèo, vèo, đúng lúc này, mấy bóng người lần lượt chạy tới tập trung bên cạnh nhóm Trần Huyền. Là Tần Phong và Diêm Khôi ở thành Lôi Hỏa, họ cũng đang đến nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra. Trên đường nhìn thấy Lâm Nhất và Trần Huyền thì lập tức chạy qua. Người bị thương, sau khi nhìn thấy Trần Huyền bị thương, Tần Phong bèn nhíu mày. Hắn ta và Diêm Khôi đến hơi muộn nên không nhìn thấy cảnh vừa rồi. Nói đúng ra là hai người bị tia kiếm quang của Lâm Nhất thu hút tới. Trần Huyền cười khổ, đoán chừng nói ra chuyện này, Tần Phong và Diêm Khôi sẽ không tin. Có lẽ hai người họ cũng không biết Lâm Nhất được họ nhờ giúp đỡ lại mạnh đến mức đó. Cao thủ thiên phách nhất trùng thiên, nói giết là giết ngay. Hắn ta thấy Lâm Nhất không có ý định che giấu, chần chừ một lúc vẫn kể sơ lược về chuyện vừa rồi. Gì cơ, sau khi nghe xong, Tần Phong và Diêm Khôi đều vô cùng chấn động, nhìn Lâm Nhất từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Có thật không, rõ ràng Diêm Khôi và Tần Phong không tin lắm, mặc dù họ biết thực lực của Lâm Nhất không yếu, nhưng hoàn toàn không ngờ lại mạnh như vậy. Nếu họ biết trước thì có lẽ sẽ không dám đi cùng hắn. Lâm Nhất gật đầu, không phủ nhận, ngay cả nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao hắn còn không để vào mắt, huống gì là nhân vật nhỏ như Bùi Vũ và Lãnh Nhạc. Cách chương.